Thư Linh Ký, chương 203 Q7 Bổn Thảo chương 201 Ngũ Hoang MA Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q7 Bổn Thảo chương 201 Ngũ Hoang MA Thành Edio, Luna Hoang tầm tháng 6 tên web sẽ thay đổi thành Novotel.com, mọi người đừng quên nhé. Không có gió, không có sáng, cũng không có thanh âm. Hắc ám bao phủ thiên ma giới, phảng phất rơi vào trong yên tĩnh như chết, đỉnh núi to lớn liên tiếp thật cao đứng lặng dường như thiên địa, ma uy vô hình khuếch tán tứ phương áp bách tất cả vực ngoại thiên ma đều thở không nổi. Tại đỉnh núi to lớn này, trên vương tọa chế tạo từ bạch cốt thân ảnh hắc ám của ma hãn chiếm giữ mà ngồi, phảng phất một pho tượng vĩnh cửu trầm mặc khuôn mặt giấu ở trong sương mù dày đặc rừng ở viễn phương. Cực kỳ lâu sau, nó rốt cục nhẹ nhàng phun ra một hơi thở ở trong toàn bộ thiên ma giới nhấc lên cơn lốc cuồng bạo, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía vết rách huyết sắc từ từ khép lại trong vòm trời kia. Còn có một cơ hội mở ra lần nữa, nếu như không thể thu được đầy đủ thần hồn, như vậy. Chỉ là ngôn ngữ rất bình tĩnh, nhưng ma uy từ trên người nó tản ra, lại vào thời khắc này nhấc lên nộ trào cuồng bạo, để vô số thiên ma dưới chân núi quỳ rạp xuống đất hoảng sợ lạnh run, mấy con thiên ma thậm chí không chịu nổi loại ma uy này, trực tiếp rơi vào điên cuồng. Như vậy, ma hãn hơi chút thu hồi ma uy, mở độc nhãn chảy ma huyết nhìn phía sương mù dày đặc hắc ám cạnh vương tòa. Tay sai của ta các ngươi là chuẩn bị xong, thu hồi đầy đủ thần hồn cho ta chưa? Thanh âm trầm thấp nổ vang rung động, trong bóng tối sương mù dày đặc tựa hồ vang lên tiếng bước chân, sau một lát một thanh âm âm xâm xâm chói tai, đột nhiên vang lên. Vương, nếu người mong muốn, gió lạnh gào thét mà qua, sương mù dày đặc hắc ám vào lúc này chậm rãi tản ra, xuất hiện ở phía dưới vương tọa bạch cốt là một thân ảnh khô gầy cả người đều bao phủ ở trong đấu bồng màu đen. So với những vực ngoại thiên ma hung ác lực lưỡng, con vực ngoại thiên ma khô gầy này, thoạt nhìn không có bắt mắt gì, thân hình của nó hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, chỉ có một ma chảo khô gầy lòa lồ tại ngoại, nắm một thanh ma trượng xương khô bạch cốt trên pháp trượng tán phát thảm độc khí lục sắc cho dù là cuồng phong cũng vô pháp xua tan. Để người kinh ngạc là, ma quân chưa từng có bất luận sợ hãi, lại vào lúc thảm độc khí lục sắc tràn ngập qua đây, hơi có chút kiêng kỵ phun ra một hơi thở, xua tan thảm độc khí lục sắc bị ra tựa hồ ngay cả thực lực kinh khủng của nó cũng không muốn để độc khí này tiếp cận. Vương, tay sai của người vì người hiệu lực, thân ảnh khô gầy dơ ma trượng xương khô lên, hướng phía ma quân khom mình hành lễ, đồng thời phát sinh thanh nghe răng cười âm xâm xâm. Xin ngài người tâm tay sai của người tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm của đám ngu xuẩn này. Rất tốt, ma quân hơi dụ ánh mắt xuống, bao phủ ở trên thân thể khô gầy của đối phương. Nhưng, lần này không nên hưng sư động chúng ta muốn ngươi lẻn vào doanh châu giới, cho ta thu hoạch đám dê con đã sớm nuôi đến béo mập kia. Dê béo sao, thân ảnh khô gầy nao nao, rồi lại rất nhanh vươn ma chảo khô gầy, như có điều suy nghĩ sờ sờ ma trượng bạch cốt. Vương, người là chỉ. Không trả lời, ma quân phảng phất một lần nữa biến trở về pho tượng, rơi vào trong trầm mặc bóng tối sương mù dày đặc từ bốn phía chậm rãi vọt tới, hoàn toàn bao phủ thân hình khổng lồ của nó ở bên trong. Novotel.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sương mù dày đặc thân ảnh khô gầy tựa hồ đang suy tư cái gì, nhưng rất nhanh, nó cầm ma trượng xương khô bạch cốt cung kính hướng phía vương tọa hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Chẳng biết lúc nào, thảm độc khí lục sắc mênh mông cuộn trào mãnh liệt lần thứ hai từ trong thân mình của nó phát ra, dần dần nuốt hết hơn phân nửa ngọn núi, mấy con thiên ma dữ tợn đang quỳ rạp dưới chân núi, nhìn thảm khói độc lục sắc cuốn tới, không khỏi vẻ mặt sợ hãi, kinh khủng thoát đi. Nhưng chỉ một cái chớp mắt qua đi, trong nháy mắt tiếp xúc thảm khói độc lục sắc chúng nó đột nhiên kịch liệt ho khan, thân hình khổng lồ đều câu lũ xuống, thậm chí cố sức bóp cổ của mình, vẻ mặt nữ khúc thống khổ. Gió lạnh gào thét mà qua thảm khói độc lục sắc tiếp tục tràn ngập triệt để nuốt chừng chúng nó, đợi khói độc như nộ trào cuộn trào mãnh liệt mang tất cả mà qua đi, có thể chứng minh mấy con vực ngoại thiên ma này từng tồn tại cũng chỉ còn lại có mảnh nhỏ của bộ xương khô đầy đất. Xa xa thân ảnh khô gầy mang theo thảm khói độc lục sắc vẫn đang ở không nhanh không chậm đi trước thanh nghe răng cười âm xâm xâm của nó tràn ngập bệnh trạng điên cuồng quanh quẩn ở toàn bộ trong hư không. Xách xách xách dê béo sao, bổn ma, đã không thể chờ đợi nữa. Khi thiên ma giới chúng độc vụ tràn ngập đồng thời doanh châu giới sau giờ ngọ lại chính là ánh dương quang sáng sủa, gió êm dịu phất qua thảo nguyên. Ánh dương quang kim sắc chiếu rọi trong vòng trời, tân lợi kiếm chậm rãi xẹt qua hư không, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ nằm ở trên ghế của hắn, gần gũi phơi ánh dương quang, có người nói như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Ở bên cạnh hắn, Nhạc Ngũ Âm đang chuyên tâm dồn trí làm bài tập chẳng qua là đề điền vào chỗ trống lúc trước, bây giờ đổi thành đề lựa chọn, số lượng cũng từ nguyên vốn mỗi ngày 100 nay đã tăng đến 300. trong nửa canh giờ phải làm xong a. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nằm ở trên ghế, lại nhìn Ma Tu đang dẫn đường một cái. Cái kia có còn xa lắm không? Sắp rồi, sắp rồi. Một đám huyết bào Ma Tu hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể lão lão thật thật ở phía trước dẫn đường, còn có người nhỏ giọng thầm thì nói. Nhịn một chút trước, chờ đến Ma Thành, thì truyền tin cho lão tổ, đến lúc đó. Không sai, nghĩ đến lão tổ thần thông đạo pháp, nhất là thủ đoạn ẩn núp, một đám Ma Tu nhất thời tinh thần đại chấn, tốc độ dẫn đường đều nhanh. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm làm bài tập được phân nửa, nhịn không được lại gần nói thầm. Bọn người kia có chút không thành thật, đoán chừng là muốn để Vô Tôn lão tổ đối phó chúng ta. No vô tao, com, làm để chọn lựa phải chuyên tâm. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang nhìn nàng. Biết rồi, biết rồi. Nhạc Ngũ Âm rất cù kết nói thầm nói. Ta chính là cảm thấy kỳ quái, bọn họ đã biết hào phóng đại nhân thần thông, hẳn là đại khai biết chúng ta thật lợi hại, nhưng dưới loại tình huống này, lại vẫn tràn ngập lòng tin với lão tổ của bọn họ. Đã đến giờ, Cố Thất Tuyệt chỉ coi cái gì cũng chưa từng nghe, trực lấy sách để chọn lựa trước mặt nàng qua, nhìn vài cái đề xong, không khỏi khẽ nhíu mày. Ngân gia đã tận lực rồi đó. Nhạc Ngũ Âm có chút chột dạ. Có phải sai rất nhiều đề hay không? 300 bài sai 223 bài. Cố Thất Tuyệt rất im lặng nhìn nàng, suy nghĩ một chút hựu lại không được hỏi. Ngũ Âm nữ quan, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao đại bộ phận đề mục ngươi đều chọn C hay không? Cái này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Ngũ Âm le lưỡi nhỏ một cái. Ngân gia chính là thỉnh giáo Huyền Ước đại nhân, nàng nói lúc không biết câu trả lời chính xác, xác suất chọn C sẽ cao một chút. À không, kỳ thực tỷ lệ B càng cao. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Thật vậy chăng? Nhạc Ngũ Âm vui vẻ trong lòng. Vậy lần sau ta gặp phải bài không biết làm, đều chọn. Được rồi, nói đến phân nửa, thấy ánh mắt nghiêm khắc của Cố Thất Tuyệt, thanh âm của nàng dần dần nhỏ xuống, rất chột dạ nói thầm. Biết rồi, ta sẽ chăm chú. Ai, quân thượng, ngươi xem. Khi nói chuyện, Tân Lợi kiếm lướt qua sơn mạch liên miên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên hơi bị biến đổi. Toàn bộ vòm trời, dường như lấy vùng núi này làm giới hạn, bị quỷ dị tua nhỏ thành hai thế giới, nam diện sơn mạch ánh dương quang sáng sủa khí hậu hợp lòng người, sơn mạch phía tây lại là khắp bầu trời mây đen gió lạnh gào thét. Mà giờ này khắc này, ở dưới vòm trời hôn ám mây đen tiếp cận, một tòa thành trì thật lớn hoàn toàn bao phủ ở trong sương mù dày đặc đã từ từ hiện ra ở trước mắt Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm. Đây là Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Ngũ Hoang Ma Thành trong sương mù dày đặc hiện ra trước mắt lại sừng sốt nửa ngày, rốt cục nhịn không được yếu yếu nhấc tay. Ách, đây là, Ma Thành, cách chương.